Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, phần 375. Chương 316. Thức tỉnh đội quân mũi nhọn N Kratos trong cơ thể du tinh bộ phận thức tỉnh thời điểm. Cũng không có như là một đạo thật lớn ma lực cột sáng bay lên bầu trời. Thông thiên triệt địa, huy hoàng đồng đồng, linh tinh kinh thiên động địa cảnh tượng tương phản. Trong thân thể hắn du tinh bộ phận thức tỉnh đến không hề tiếng động. Không có dấu hiệu, ít nhất, ở vào Sparta thành bang ngoại Ares cùng Typhon. Hoàn toàn không có nhìn đến cái gì manh mối xuất hiện, bất quá. Đương cái kia cả người tái nhợt đến như là u linh giống nhau nam nhân. Xuất hiện ở Sparta trên tường thành thời điểm. Bất luận là Typhon cùng Ares. Ở trong lòng đều dâng lên một loại dị dạng cảm giác giống như là vô số năm trước kia. Chính mình tổ tiên ở hoang dã bên trong đối mặt kẻ săn mồi khi hoảng sợ. Cái loại này khủng hoảng cảm xúc thông qua gen một thế hệ mà truyền lại xuống dưới. Giống nhau, đương mục kích đến cái kia trên người mang theo du tinh chi văn chương. Lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở đầu tường nam nhân. Ares cùng Typhon trong lòng. Đều có một loại chính mình bị nào đó kẻ săn mồi thiên địch theo dõi ảo giác, ở cảm giác được loại. Này ảo giác về sau, Ares trong lòng đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền có mặt khác một loại càng thêm khác thường cảm xúc xuất hiện. Kia cảm xúc đến từ chính hắn sở tu luyện từ trường chuyển động. Đây là ở đối mặt đủ để uy hiếp đến chính mình cường đại địch nhân khi sở sinh ra quỷ dị hưng phấn cảm. Là phải dùng vô tận chuyển động đem này trở ngại. Này cường địch toàn bộ dập nát khát vọng mà Typhon ở cảm giác được loại này kinh hoàng về sau. Trong lòng xuất hiện còn lại là một cổ mãnh liệt phẫn nộ. Làm Gaia hoàn mỹ nhất tạo vật. Trên thế giới này ngạo thị sở hữu thần nhân mạnh nhất Titan. Typhon trong lòng kiêu ngạo tuyệt đối không cho phép trên thế giới này còn có sinh vật có thể trở. Thành hắn thiên địch, bất quá ở cẩn thận mà quan sát một chút cái này, tẩy trắng, về sau tiểu sâu về. Sau, Typhon lại phát hiện thân phận thật của hắn, ngươi là cái kia phía trước khiêu chiến ta tiểu sâu. Liền Typhon chính mình đều không có nhận thấy được. Nó thanh âm bắt đầu có chút mơ hồ run rẩy. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên không có chết. Lại còn có dám xuất hiện ở ta trước mặt. Lá gan thật là không nhỏ a, Kratos không có đáp lời. Này lệnh Typhon thập phần phẫn nộ. Nó cảm thấy chính mình lại lần nữa đã chịu vũ nhục. Mạnh nhất Titan mở ra miệng. Hướng tới Sparta tường thành thổi ra một hơi. Này luồng hơi thở ở thoát ly nó miệng nháy mắt. Liền biến thành một cổ đáng sợ gió lốc. Cuốn động trên mặt đất thổ thạch cùng cây cối. Giống như một chương đáng sợ bàn tay to. Hướng tới Sparta thành băng tường thành đột nhiên đánh. Nhưng ngay trong nháy mắt này. Một đạo sáng ngời, hỏa tuyến, bỗng nhiên từ gió lốc bên trong xẹt qua. Nguyên bản liền phải đánh sập Sparta tường thành gió lốc. Trong nháy mắt này cư nhiên một phân thành hai. Thực mau liền hóa thành hai cổ gió to. Biến mất ở Sparta thành băng tả hữu, cùng với một đạo đinh linh linh kim loại va chạm thanh. Hai thanh liên nhận từ tái nhợt Sparta nhân thủ trung rũ xuống. Kratos chậm rãi ngẩng đầu lên. Dùng không có độ ấm, tràn ngập thuần túy phẫn nộ cùng sát ý hai mắt, nhìn về phía này chỉ thật lớn Titan, hắn tuy rằng không có bất luận cái gì đáp lời. Lại dùng hành động biểu lộ chính mình đối với Typhon thái độ, cùng với một tiếng vang lớn. Sparta người đạp nát tường thành, đột phá âm chướng, múa may liên nhận nhằm phía so với hắn khổng lồ không biết nhiều ít lần thể tích Titan. Hắn trên người không có bất luận cái gì thần lực. Ngọn lửa, ma lực linh tinh năng lượng, chỉ có lưỡng đạo ngọn lửa lẳng lặng mà ở hỗn độn chi nhận lưỡi dao thượng thiêu đốt đối mặt cái này. Hướng tới chính mình đánh tới hung ác sâu, Typhon thậm chí đem bên cạnh Ares trực tiếp vứt tới rồi sau đầu. Nó giống giận nắm chặt nắm tay, thật lớn nắm tay giống như thiết chùy, từ trên bầu trời đột nhiên tạp hướng về phía chiều chính mình vọt tới Kratos, phụt, phụt. Cùng với hai tiếng lưỡi dao thiết nhập thân thể vang lớn. Titan người khổng lồ Typhon huyết sái trời cao. Nó ngón giữa cùng ngón áp út bị Kratos hỗn độn chi nhận như là nhiệt đao thiết mỡ vàng như vậy cắt. Ra, cắt đứt, nhưng là Sparta người đồng dạng cũng gặp tới rồi nó đòn nghiêm trọng. Theo hai căn đứt gãy ngón tay cùng nhau rơi xuống trên mặt đất. Tạc nổi lên thật lớn bụi mù, nhưng ở bụi mù còn chưa tan đi thời điểm. Kỳ lạ sự tình liền đã xảy ra. Tài phần kia hai ngón tay đầu bỗng nhiên liền giống như phong hóa giống nhau. Chậm rãi hóa thành thuần túy linh tử. Này đó linh tử ở trong không khí phiêu đãng. Theo sau liền giống như gặp một cái động kinh cơ giống nhau máy móc dường như. Đột nhiên hướng tới bụi mù trung tâm hội tụ, còn có loại sự tình này. Nhìn bụi mù trung gian kia nói điên cuồng hấp thu linh tử. Trên người hơi thở không ngừng bạo trướng thân ảnh. Lưng đeo đôi tay chậm rãi huyền phù ở giữa không trung Ares phát ra một tiếng nghiền ngẫm cảm khái. Mà làm đương sự tai phần tắc phẫn nộ mà huy trưởng. Hướng tới bụi mù kia đạo thân ảnh đánh, phanh. Thật lớn lực lượng ném trên mặt đất. Đánh đến đại địa rạn nứt. Đất rung núi chuyển. Chính là tai phần này đáng sợ một trường. Lại bị đứng ở bụi mù trung tâm kia một đạo thân ảnh dùng đôi tay giơ lên cao phương thức. Ngăn cản xuống dưới, chung quanh linh tử tiếp tục không ngừng mà hội tụ. Bị trên người hắn những cái đó màu đỏ xăm mình cấp hấp thu đi vào. Kratos trên người hơi thở một trận bạo trướng. Hắn kia bị tai phần lực lượng cấp áp cong hai đầu gối. Cũng tại đây cổ trợ lực hạ chậm rãi duỗi thẳng. Sau đó đột nhiên đẩy tai phần bàn tay thế nhưng bị hắn dùng sức mà đẩy khởi. Thừa dịp cái này khe hở. Sparta người ném động thủ chung hỗn độn chi nhận. Ánh lửa chợt lóe. Tai phần nửa chỉ bàn tay. Tức khắc đều bị hắn trực tiếp cắt xuống dưới. A a a a a a. Vạn ma chi phụ che lại chính mình kia chỉ đoạn trường. Phát ra thê thảm chu lên. Nó trên đầu xà phát loạn vũ. Phía sau một đôi thật lớn cánh chim liều mạng chớp động. Thổi quét ra đáng sợ gió lốc. Trên người những cái đó, núi lửa càng là không ngừng mà phun trào ra dung nham. Hóa thành cuồn cuộn thiêu đốt hỏa cầu. Rơi xuống tới rồi đại địa thượng, nhưng là này vẫn cứ thay đổi không được nó vận mệnh. Tài phần đoạn trưởng lần nữa hóa thành linh tử. Bị đáng sợ Sparta U Linh tham lam mà cắn nuốt. Ở hấp thu này đó linh tử về sau. Sparta nhân thể nội phẫn nộ rốt cuộc có thể lần nữa bùng nổ. Hắn lửa giận hóa thành hắn lực lượng. Hắn hấp thu những cái đó linh tử tác thành chuyển hóa này hết thảy nhịp cầu. Kratos giống như một đạo quỷ hôn. Nhảy lên tai phần thân hình. Dùng hỗn độn chi nhận lôi kéo chính mình không ngừng mà hướng về phía trước trèo lên. Giống như roi dài giống nhau hỗn độn chi nhận quất roi tai phần thân thể. Từ nó trên người chém xuống một khối lại một khối thân thể. Mà này đó thân thể lại ở lúc sau hóa thành linh tử. Bị Kratos hấp thu, trở thành hắn lực lượng, trước tiên không có đánh bại Kratos. Tài phần cũng đã mất đi chính mình thắng lợi cơ hội. Nó lực lượng cùng thân thể ở cuồn cuộn không ngừng mà bị Sparta U Linh sờ cắn nuốt. Nó ở suy nhược, nhưng là Kratos lại đang không ngừng mà biến cường, rốt cuộc. Ở chính mình chân bộ bị Kratos cắp cắn nuốt hầu như không còn về sau. Titan người khổng lồ vô lực mà ngã xuống trên mặt đất. Nó hướng dưới thân đại địa mẫu thân phát ra khẩn cầu. Muốn cho Gaia trợ giúp nó chiến thắng cái này đáng sợ địch nhân. Nhưng nó lại chỉ cảm thấy tới rồi dưới thân tinh cầu ức chế lực truyền đến từng đợt khủng hoảng cảm. Xúc ở xác nhận này một tình huống về sau. Không sợ trời không sợ đất. Liền thần vương rớt gân tay gân chân đều có thể rút ra mạnh nhất Titan. Rốt cuộc sợ hãi, Sparta người. Cầu xin ngươi, phát từ bi đi. Tài phần ngã ngồi ở một đỉnh núi bên cạnh. Thảm gào cầu xin nói. Ta nguyện ý trở thành ngươi nô lệ. Chỉ cầu ngươi không cần giết ta. Chúng ta vốn dĩ cũng không có xung đột a. Nhưng nó kêu rên lại không có thể truyền bá đến thịnh nộ bên trong Sparta người lỗ tai. Kratos mắt điếc tai ngơ. Hắn lợi dụng trong tay hỗn độn chi nhận thiết hạ tai phần bên cạnh bén nhọn đỉnh núi. Sau đó dùng hỗn độn chi nhận lôi kéo. Giống như là một cây bén nhọn cọc gỗ giống nhau. Hung hăng mà đem này đâm vào tai phần trái tim bên trong. Hết chương.